Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 120, sát tiến nhị cường. Siêu siêu, người và cây chổi cùng một chỗ, hoa phá không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên lưu lại kịch liệt tiếng xé gió. Mặc dù cách nhau một giây đồng hồ, Watanabe Shizuka lại không chậm chút nào. Theo sát tại Shirakawa sau lưng, hai người nhanh chóng trong đám người xuyên qua, đuổi sát Kim Phi tặc thân ảnh. Mà nguyên bản tranh đoạt quỷ bay cầu cùng Blaster song phương 10 tên đội viên, đối mặt hai cái đột nhiên bắt đầu tranh đoạt tìm cầu thủ, cũng thoáng cái ngây dại ra. Tạp chí chủng, nhanh, giúp đỡ. Phỉ Niết Tạp nhìn không trung truy đuổi hai cái tìm cầu thủ, không khỏi hô to một tiếng. Cả người phảng phất một phát đạn đại bác, thân hình siêu một tiếng, đoạt lấy quỷ bay cầu, nhanh chóng tiếp cận phía bên kia vòng sát. Mà hai gã khác đuổi cầu thủ, cũng thoáng cái đuổi theo hắn, làm vì bảo vệ. Bát giác, Amaterasu đội ba gã đuổi cầu thủ, thoáng cái mắng một tiếng, lập tức đuổi hướng Phỉ Niết Tạp. Trong nháy mắt, nguyên bản chiến làm một đoàn 10 người, trong nháy mắt, liền rời đi 6 cái, chỉ để lại 4 gã người quật bóng. Truy phong người hai tên người quật bóng nằm sấp cao to lực lưỡng, nhanh chóng khống chế Blaster, dùng cầu bổng trực tiếp đem Blaster đánh tới Watanabe Shizuka bên người. Cái kia Blaster có thể không có gì lòng thương hương tiếc ngọc, trực tiếp hướng về phía Watanabe Shizuka liền bắt đầu tấn công. Bất quá Amaterasu đội hai tên người quật bóng vô cùng linh hoạt, mặc dù cướp cầu không được, nhưng là theo thật sát Watanabe Shizuka hai bên, đem Blaster gõ, tránh khỏi nó công kích Watanabe Shizuka. Hôm nay ăn máu gà. Shirakawa bay ở Watanabe Shizuka phía trước, đuổi sát Kim Phi Tặc, nhìn phía sau khống chế Blaster, không ngừng đả kích Watanabe Shizuka hai tên đồng bạn, không khỏi trừng đại con mắt. Truy phong người đội những cái khác thành viên đội nhóm, bao gồm Phỉ Niết kẹt ở bên trong, đối với Shirakawa mà nói, có lẽ kỹ thuật coi như có thể, nhưng là lại không phải đứng đầu. Mà hôm nay loại trạng thái này, có thể là tiến vào tứ cường, lòng tin 10 phần vượt xa bình thường phát triển. Bất kể, trước cướp được Kim Phi Tặc lại nói. Shirakawa nghiêng đầu qua, hắn còn phải nhanh một chút cướp được Kim Phi Tặc mới phải. Muốn biết rõ, mặc dù truy phong người đội ngũ cũng không đỉnh cấp, có thể cùng tiến vào tứ cường Amaterasu đội so sánh, thuần túy là nhiệt huyết thêm đầu. Một khi thời gian kéo dài, cho dù là hắn cướp được Kim Phi Tặc, sợ rằng không cách nào thắng được thi đấu. Vo ve, Shirakawa giá tại cây chổi trên, nhanh chóng tiếp cận cái kia vung ngân sắc cánh kim sắc không phải tặc. Vật nhỏ chính liều mạng chấn động cánh, không muốn để cho Shirakawa đụng phải. Bắt ngươi. Shirakawa nhìn gần trong gang tấc, ngón tay hắn cơ hồ có thể cảm giác Kim Phi Tặc ngân sắc cánh chấn động sở sinh tức giận lưu. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Đột nhiên trong lúc đó, Shirakawa chỉ cảm thấy thoáng cái đụng vào một mặt vô hình trên vách tường. Dưới người cây chổi, đột nhiên giống như một bất an hài tử một dạng, nhảy lên, lần áo. Shirakawa chỉ cảm thấy dưới người cây chổi run lên, cả người đung đưa, ngay cả vội vươn tay bắt cây chổi, ổn định thân thể, đồng thời đem chính mình haki quan sát tản ra đi. Trong nháy mắt tản mát ra, Shirakawa có thể cảm giác, tại bốn phía trên khán đài, ước chừng 9 da vàng người Nhật Bản, phân biệt ngồi ở 4 phương 8 hướng vị trí, cặp mắt chăm chú nhìn Shirakawa cây chổi, môi hợp động, niệm động lấy chú ngữ, làm lấy chửi rủa. Giống lời nguyền này, căn bản không sẽ là tuyển thủ tiến hành, chỉ có thể ở bên ngoài sân tiến hành, bởi vì thi đấu tản ra, những thứ này người xem liền sẽ rời đi, căn bản không thể nào tra được. Phốc, 9 Nhật Bản duệ vu sư, chính nhớ tới chú ngữ, hướng về phía Shirakawa cây chổi tiến hành chửi rủa. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ cảm thấy trong hư không, một cổ phái nhiên cự lực tràn ra. Một cái lão huyết phun ra, tại chỗ hai mắt trợn tròn, trực tiếp ngã xuống. Nhượng Nguyên Bản ngồi tại bên cạnh bọn họ, xem Banh Vu sư nhóm kinh dị không dứt, đưa tới mảng lớn hốt hoảng. Ngay tại Shirakawa bị nguyền rủa chi lực đem cây chổi đỡ xiên trên không trung thời điểm, một chớp mắt đình trệ, phía sau bốn cái người quật bóng cùng với Watanabe Shizuka bản thân bỏ qua cho hắn. Kia nguyền rủa chi lực là đặc biệt nhằm vào Shirakawa bản thân. Bọn họ năm người không trở ngại chút nào bay qua Shirakawa. Nhưng là gần trong nháy mắt đình trệ. Kim sắc không phải tặc cũng đã mất đi bóng dáng. Xít Truy Phong người đội hai tên đánh bóng người sắc mặt nhìn không tốt. Mắng một tiếng, bay đến Shirakawa bên người. Hướng hắn hỏi. Mà Amaterasu đội hai tên người quật bóng là ngừng ở Watanabe Shizuka bên người. Nhỏ giọng dùng tiếng Nhật trao đổi. Phát ra hắc hắc cười quái dị. Eren, ngươi không sao chớ? Hai tên người quật bóng lộn một cái hỏi sau đó. Ngược lại quan tâm tới Shirakawa thân thể. Dù sao như vậy thoáng cái lay động. Người bình thường sẽ hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Quyết định là một hạng nguy hiểm chuyển động. Không việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cùng đi. Shirakawa lắc đầu một cái. Sau đó đánh cây chổi. Nghênh hướng Watanabe Shizuka. Eren quân, người mới vừa rồi ra cái gì sự tình? Watanabe Shizuka mặt mang lấy nụ cười. Hướng Shirakawa dùng tiếng Nhật thăm hỏi. Là ngươi làm. Shirakawa sắc mặt âm hiểm. Dùng tiếng Anh hỏi. No. Watanabe Shizuka xinh đẹp trên gò má. Hiện lên cười ngọt ngào. Ổn định lắc đầu. Xít Truy Phong người hai tên người quật bóng nhìn Watanabe Shizuka trên mặt nụ cười. Nhất thời một cổ vô danh hỏa xông tới. Mắng một tiếng. Hưng phấn. Người miệng đặt sạch sẽ một chút. Nhật Bản đội hai tên người quật bóng là nghe hiểu được tiếng Anh. Nhất thời không vui. Lớn tiếng dùng tiếng Nhật nói. Hơn nữa, sắc mặt dữ tợn. Hắn nói cái gì? Truy Phong người hai tên người quật bóng cũng không hiểu được tiếng Nhật. Nhất thời giận, nghiêng đầu qua, hướng Shirakawa cầu vấn. Bọn họ biết rõ Shirakawa biết tiếng Nhật. Nhưng là Shirakawa trực tiếp dùng hành động trả lời bọn họ. Siêu một tiếng, xông thẳng Watanabe Shizuka đi. Hưng phấn, Eren, đánh người là phạm quy. Hai tên Truy Phong người ngồi quật bóng một chút cũng không có phản ứng kịp. Nhìn xông ra Shirakawa, không khỏi hù dọa giật mình. A, Watanabe Shizuka nhìn Shirakawa khí thế hung hăng đuổi theo. Nhất thời hét lên một tiếng. Nàng phản ứng không chậm. Quay đầu bước đi. Nhưng là nàng cái này vừa nghiêng đầu. Nhất thời nhượng bên cạnh hai tên đồng bạn trừng đại con mắt. Siêu. Watanabe Shizuka chỉ cảm thấy sau đầu phong thanh vừa vang lên. Sau đó, cũng chưa có sau đó. Ta bắt kim phi tặc. Shirakawa phía dưới bay tới trọng tài giơ tay lên. Dương ngân sắc cánh kim phi tặc. Đang bị hắn vững vàng nắm trong tay. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn thả ra haki quan sát. Nhỏ nhỏ làm một cái tệ hại. Làm bộ lao thẳng tới Watanabe Shizuka. Kỳ thực là phải là dấu ở nàng não hậu kim không phải tặc. Mà Watanabe Shizuka nghiêng đầu qua. Cái kia kim phi tặc nhất thời lộ hướng Shirakawa. Bị hắn tự tay chụp tới. Liền tóm lấy. Bát giác. Watanabe Shizuka như muốn phát điên. Địch địch. Vang dội tiếng cười. Trong nháy mắt vang dội quyết định sân banh. Truy Phong người đối với. Đúng. Amaterasu đội. Lấy 250-200 chiến thắng. Đề cử sách mới Marvel Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.